Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3494, Kim Dạ Thần Châu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mắt, không có mũi, không có miệng, cái kia hư vô mờ mịt trên đầu, chỉ có nhẹ nhàng tóc đen, đang không ngừng lắc lư mặt của hắn, tựa như là một cái trống rỗng, có thể thoạt nhìn, lại vô cùng tái nhợt, cho người ta một loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Nói thật, mặc dù mọi người ở đây toàn bộ đều là tu sĩ, có thể như trước vẫn là thấy từng đợt rùng mình. Cái kia đạo bạch ảnh, liền đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì tới gần, cũng không có bất kỳ cái gì lui lại, tựa hồ chờ lấy Tô Hàn đám người đi qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ngừng cước bộ của mình. Bọn hắn nhìn về phía này bóng trắng, trong lòng kinh dị, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục tiến lên. Rất khủng bố, Phong Tư Kính cho Tô Hàn truyền âm nói một câu. Tô Hàn khẽ nhíu mày, cái gì khủng bố, thị trường khủng bố, vẫn là tu vi khủng bố, đều khủng bố, Phong Tư Kính nói, này bóng trắng thực lực, tuyệt đối vượt ra khỏi chân thần cảnh. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, vượt ra khỏi chân thần cảnh, vậy liền ít nhất, là thần linh cảnh a. Bóng trắng không có khí tức, nhưng Phong Tư Kính vẫn như cũ có thể dễ dàng như thế phát giác được, hắn thiên nhãn năng lực đặc thù, quả thật là mạnh mẽ. Giờ này khắc này, rất nhiều tầm mắt, đều là tại cái kia bóng trắng trên thân. Xuyên thấu qua phiêu diêu sợi tóc, bóng trắng hoàn toàn tan biến khuôn mặt bên trong, tựa hồ có kim quang lấp lánh. Lần thứ nhất thấy thời điểm, mọi người tưởng rằng ảo giác. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến cái kia kim quang, triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm, bọn hắn rốt cục xác định, đó không phải là ảo giác. Cái kia là một cái, Kim Dạ Thần Châu. Tiếng gào thét, tại một đoạn thời khắc, phá vỡ lối đi ở trong yên tĩnh. Kim Dạ Thần Châu, ngũ phẩm đỉnh cấp dược liệu, có thể trực tiếp nuốt, như là cái kia yêu thần tinh hạch, hiệu quả có thể sánh ngang ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, thậm chí còn hơn. Như thường mua bán lời, như thế một viên Kim Dạ Thần Châu giá cả, tuyệt đối vượt qua 100 tỷ thần tinh. Mà nếu là thả trên đấu giá hội, sợ là sẽ phải tại 150 tỷ đến 2000 ức ở giữa. Thậm chí càng cao. Vật này không thể so đan dược, cực kỳ thưa thớt, lại có khả năng trực tiếp thôn phệ, hiệu quả so ngũ phẩm đan dược còn mạnh hơn, cho nên nhất là lộ ra chân quý. Mà tại đây áo trắng thân ảnh gương mặt bên trên, xác thực nói, là tại đầu lâu của chúng nó ở trong. Liền tồn tại, như thế một viên Kim Dạ Thần Châu. Hiu hiu hiu, cơ hồ là tại phát hiện Kim Dạ Thần Châu nháy mắt, lập tức liền có người lao ra. Thẳng đến cái kia áo trắng thân ảnh mà đi. Cuối cùng đều là tu sĩ, có thể không tin cái quỷ gì mị loại hình đồ vật, dù cho thật sự có quỷ, bọn hắn cũng có thể một chưởng vỗ chết. Diệp Lưu Thần tìm đến hai tên lão giả, cùng với tên kia lão ẩu, cũng đều tại đây khắc trùng kích người ở trong. Tô Hàn khẽ nhíu mày, lập tức truyền âm nói, cái kia Kim Dạ Thần Châu, không tốt cầm, ha ha, do công tử như không dám đi. Vậy liền đứng ở chỗ này tốt, dù sao ngươi mới là hư thần cảnh tu vi mà thôi. Dọc theo con đường này, Tô công tử vẫn luôn đi theo đám người phía sau cùng, xem ra cái kia có thể so với đỉnh cấp chân thần cảnh thủ đoạn, cũng không phải tùy thời đều có thể thi triển a. Ta khuyên ngài a, vẫn là cẩn thận theo ở phía sau chính là. Ba người cũng là truyền âm trở về, nhất là hai tên lão giả kia, trong ngôn ngữ đều là mỉa mai chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, trước đó Tô Hàn tuy nói nhất chỉ xuyên thủng cái kia phiền thành tay cầm, có thể theo bọn hắn nghĩ, đó cũng không phải Tô Hàn chiến lực, chẳng qua là hắn một loại bí thuật mà thôi. Loại bí thuật này, luôn luôn vô phương thời gian dài thi triển. Thậm chí, đó cũng không phải bí thuật gì, chỉ là một loại ngoại lực, người khác đưa cho ngoại lực. Bọn hắn không cùng Tô Hàn tự mình giao thủ. Tự nhiên vô phương nhận thức đến từ Tô Hàn lực lượng. Giờ phút này, cực điểm đùa cợt, làm không biết mệt. Tô đại nhân, quản bọn họ làm cái gì? Phong Tư Kính hừ lạnh nói. Thiện nhắc nhở, không nghe cũng được. Tô Hàn nói, ngay tại thời gian này bên trong, đã có người, đi tới cái kia áo trắng thân ảnh trước mặt. Xoạt, to lớn tay vung ra, hóa thành trưởng mang, thẳng đến cái kia Kim Dạ Thần Châu chộp tới. Nhưng vào thời khắc này, phía sau thân ảnh, lại là đánh thẳng tới, đánh ra rất nhiều công kích, đem cái kia trưởng mang, trực tiếp vỡ nát. Muốn cầm này Kim Dạ Thần Châu, Ngươi còn muốn hỏi một chút, chúng ta có đồng ý hay không? Có người hừ lạnh, lấp lánh tới. Thời gian kế tiếp bên trong, hỗn loạn chiến đấu, triệt để bắt đầu. Cái kia áo trắng thân ảnh, vẫn tồn tại như cũ tại nơi đó, cũng không có chút nào di chuyển. Lại là không có bất kỳ người nào, có thể tới gần. Lần này tiến đến, toàn bộ đều là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ tìm đến đỉnh cấp chân thần cảnh. Chỉ có Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính, là hai một ngoại lệ. Cũng chỉ có hai người bọn họ, không có động thủ. Những người khác, tu vi tất cả đều tại sàn sàn với nhau, nổ vang phía dưới, lui lại vọt tới trước. Bọn hắn muốn xông tới, người phía sau lại là ngăn cản. Người phía sau muốn qua, bọn hắn lại là ngăn cản. Lối đi vách động vô cùng cứng rắn, vô luận những người này như thế nào ra tay, cũng không từng đem hắn phá hủy. Mà lại theo những người này công kích, này trong thông đạo, tựa hồ lại sáng một chút. Tô Hàn đồng tử co vào, cái kia không tốt lắm, cảm giác, càng lúc càng nồng nặc. Hắn thấy rõ ràng, phía trên vách động, đang có rất nhiều điểm sáng, đang ở chậm rãi toát ra. Tựa như là giọt nước, theo trên vách động chảy ra một dạng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tựa hồ chỉ có những điểm sáng này, mới có thể để chỉnh cái thông đạo sáng lên. Loại kia hắc ám, bị xua tán đi rất nhiều, ngoại trừ dưới chân vẫn như cũ là đen kịt một màu, lối đi hai bên, cũng là có thể hơi thấy rõ ràng một chút. Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, đi vào vách động trước đó, sờ lấy cái kia ẩm ướt vách động. Cảm giác, liền thật giống như là hang núi một dạng, có thể này bảo tàng lối đi, rõ ràng là theo giữa hư không mở ra. Hết sức quỷ dị, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng đúng vào lúc này, hưu. Có thân ảnh, bạo phát ra tốc độ kinh người, bỗng nhiên lướt qua cái kia mọi người bầy, xuất hiện ở thân ảnh màu trắng trước đó. To lớn vươn tay ra, tại thoải mái cười to bên trong, cầm lấy áo trắng thân ảnh khuôn mặt trung tâm kim dạ thần châu. Hèn mạt, đáng chết, chúng ta kịch chiến, thế mà bị hắn cho trộm khe hở. Ngươi dám động, lão phu không tha cho ngươi. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều là thở gấp. Nhưng bọn hắn muốn ngăn trở. Cũng đã không ngăn cản nổi. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, bàn tay kia, đã vô hạn tiếp cận kim dạ thần châu. Thậm chí, trực tiếp bắt chúng, có thể là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở đây người bắt chúng kim dạ thần châu nháy mắt, cái kia thân ảnh màu trắng lại là bỗng nhiên đưa tay. Tốc độ kia quá nhanh, căn bản cũng không cho cái này người phản ứng, đem cánh tay kia bắt lấy. Sau đó, đột nhiên bóp, vang trầm truyền ra, cái này người cánh tay ầm ầm nổ tung, máu tươi phun tung tóe, nhưng không có tiêm nhiễm đến cái kia gần trong gang tấc thân ảnh màu trắng. Không tốt, nhìn một màn này, tất cả mọi người là biến sắc. Cùng lúc đó, cái kia thân ảnh màu trắng lần nữa đưa tay, chụp trúng trước đó người kia cổ. Nó giống như là muốn đem hắn bóp chết, có thể khiến người không nghĩ tới là, tại hắn bắt trúng thời điểm, cái kia thân ảnh màu trắng cánh tay. Thế mà đứt gãy. Cứ như vậy nắm lấy người kia cổ, theo phía sau lui, hướng phía đám người mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.